Chương 3040, nàng thích, ta cũng có thể cho nàng. Một, nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp cùng nữ tử kia đều sửng sốt, Dương Diệp cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi sẽ không phải đang nói thật chứ? Tiểu Thiên xoa tay, nói, không biết, dù sao cũng không quan trọng, Dương Diệp. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói, bây giờ người ở trong một vòng xoáy lớn, rất không an toàn. Nàng theo ngươi cũng sẽ không an toàn, để cho nàng ở chỗ này là kết quả tốt nhất của nàng. Đương nhiên, quyết định thế nào là do ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo nàng ở lại chỗ này. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, ta không tin tưởng Linh Cung. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta không giống nhân loại các ngươi, chỉ cần đi vào Linh Cung, mọi người là người một nhà, sẽ không tàn sát lẫn nhau. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, thế này thì sao? Ta cam đoan với ngươi, càng cùng Tiểu Thiên hỏa ở chỗ này, ta bảo đảm các nàng sẽ không có việc gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi cũng không biết đánh nhau, bảo đảm khế nào được. Tiểu Thiên nói, ta có thể bảo đám người Tiểu Thiên bảo vệ giúp. Dương Diệp nói, vậy ngươi có thể bảo đám người Tiểu Thiên bảo vệ ta một lát ca. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp, ngươi nghĩ thật hay. Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Thiên, ngươi quá thiên vị. Tiểu Thiên nói, ngươi và các nàng không giống nhau. Các nàng là linh vật thiên địa do trời sinh đất dưỡng, vốn được ông trời che chở. Mà ngươi lại là loài người, bản thân có quá nhiều nhân quả, đám người Tiểu Thiên muốn bảo vệ ngươi, không cần phải nói, nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ nghịch thiên. Dương Diệp im lặng, Tiểu Thiên nói, ta biết tình cảm của ngươi cùng hai tiểu tử kia, ta cũng chỉ kiến nghị, bảo các nàng ở lại hay không vẫn toai bản thân ngươi quyết định. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa đã hoàn toàn hòa cùng những linh vương kia, được rất nhiều linh vương vây quanh, Tiểu Bạch có vẻ đặc biệt cao hứng. Ở đó, những linh vương hiển nhiên thật sự thích Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, các nàng không sợ hãi, chỉ có thích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không hút loạn năng lượng của những linh vương này, trái lại thỉnh thoảng còn làm ra rất nhiều linh khí cho những linh vương. Lúc này, chính là thời điểm những linh vương kia cao hứng nhất, nhưng sau khi các nàng hấp thu linh khí do Tiểu Bạch cho ra, các nàng sẽ làm ra rất nhiều năng lượng khác nhau đưa ngược lại cho Tiểu Bạch. Đây không phải là Tiểu Bạch mạnh mẽ hấp thu, mà là những linh vương tự nguyện đưa. Nhìn Tiểu Bạch rất lâu, trên mặt Dương Diệp khẽ cười, hắn chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, những linh vương còn lại lập tức vây quanh Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại trực tiếp vọt đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nắm tay của Dương Diệp đi tới trước mặt những linh vương kia. Tiểu Bạch giới thiệu Dương Diệp với những linh vương kia. Cũng giới thiệu những linh vương kia với Dương Diệp, nghe Tiểu Bạch giải thích, đề phòng của những linh vương kia với Dương Diệp dần dần biến mất, nhưng cũng không tới gần Dương Diệp, những linh vương đều tương đối mâu thuẫn đối với loài người. Phải nói, ngoài trừ linh vật thiên địa cùng linh vương ra, bọn họ đối đều tương đối mâu thuẫn với tất cả tồn tại còn lại. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, Tiểu Bạch, sau này ngươi cùng Tiểu Thiên Hỏa ở lại chỗ này, có được không? Tiểu Bạch gật đầu một cái, đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ chỉ vào Dương Diệp. Rõ ràng là đang hỏi Dương Diệp, ngươi thì sao? Dương Diệp mỉm cười, nói, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, ta. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp, biểu tình trên mặt Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh, thần thức của hắn bước vào bên trong Hồng Mông Tháp, ở bên trong Hồng Mông Tháp, hắn tìm được Tiểu Bạch. Lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm chặt, nhìn hắn không hề chớp mắt, không chỉ có vậy. Ở bên trong viền mắt của nàng còn có ánh nước, bộ dáng kia lại giống như Dương Diệp không cần nàng vậy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, sau đó khẽ nói, ngu ngốc, ta không nói muốn xa ngươi. Ý của ta là ngươi có thể ở đây chơi cùng các nàng, sau này cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Chương 3041, nàng thích, ta cũng có thể cho nàng. 2. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói, hơn nữa, ngươi thấy không? Những người đó đều rất lợi hại, ngươi có thể chơi cùng các nàng, sau này bảo tất cả các nàng nghe theo lời người nói, chờ sau này ta bị người khi dễ, ngươi có thể bảo các nàng tới đánh nhau giúp ta. Ngươi có chịu không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt có chút động tâm. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói, ngươi có thể ở đây chơi với các nàng, cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi bằng lòng, ngươi có thể đây, cũng có thể theo ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch nắm móng nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, rất nhanh, nàng vung vẩy móng nhỏ rất nhanh. Dương Diệp hiểu thú ngữ nên tất nhiên hiểu rõ Tiểu Bạch đang nói gì, Tiểu Bạch đang nói, nàng muốn giúp hắn, nhưng nàng lại không muốn xa hắn. Dương Diệp cười nói, làm gì có chuyện tốt như vậy, sau này ngoại trừ lúc có việc, thời gian còn lại ta đều tới đây cùng ngươi, nếu như ngươi nhớ ta, ngươi cũng có thể lập tức đi tìm ta, dù sao ngươi có thể tìm được ta, có phải không? Hắn cũng không muốn xa Tiểu Bạch, nhưng, hắn càng muốn Tiểu Bạch an toàn hơn. Mặc dù bây giờ vẫn rất yên tĩnh, nhưng hắn biết rõ cuồng phong bão tố rất nhanh sẽ kéo tới. Tiểu Bạch theo hắn thật sự không an toàn, Tiểu Bạch ở chỗ này có những linh vương bảo vệ, có Tiểu Thiên bảo đảm, cho dù hắn có mệnh hệ gì, Tiểu Bạch nhất định sẽ an toàn. Hắn không tin nữ tử hỏa diễm này, nhưng hắn tin tưởng Tiểu Thiên. Nếu Tiểu Thiên bảo đảm, vậy Tiểu Bạch nhất định sẽ rất an toàn. Còn có một điểm nữa, chính là Tiểu Bạch ở đây thật sự rất vui vẻ, cho dù hắn biết, chỉ cần hắn bằng lòng, Tiểu Bạch nhất định sẽ theo hắn, nhưng hắn vẫn hy vọng Tiểu Bạch ở chỗ này. Theo hắn, quá nguy hiểm, hắn quả thật cũng không có quá nhiều thời gian chơi với Tiểu Bạch, rất nhanh, Tiểu Bạch đã đáp ứng. Nhưng nàng lại có một điều kiện, đó chính là Dương Diệp phải lập tức tới đây, hơn nữa nàng có thể lập tức tìm Dương Diệp. Đối với điểm ấy, nữ tử y phục màu đỏ này có chút do dự, rõ ràng nàng không muốn để cho Tiểu Bạch có liên quan với Dương Diệp. Theo nàng, Dương Diệp dù sao cũng là loài người, nhưng chẳng bao lâu, nàng lại không có ý kiến nữa. Bởi vì nếu nàng không đáp ứng, Tiểu Bạch sẽ hoàn toàn không do dự đi theo Dương Diệp. Cho dù nàng thích chỗ này, nhưng nàng càng thích Dương Diệp hơn. Ngoài trừ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp còn nghĩ tới những mồi lửa nhận được từ thần phượng tộc. Những mồi lửa có thể trưởng thành rất tốt ở Linh Cung, sở dĩ Dương Diệp giao ra những mồi lửa là vì Tiểu Bạch. Hắn giao những mồi lửa này cho Tiểu Bạch, sau đó những mồi lửa trưởng thành lên, không hề nghi ngờ sẽ trở thành thân tín của Tiểu Bạch. Hắn nhìn ra, Linh Cung không phức tạp như thế, nhưng hắn vẫn muốn Tiểu Bạch có thể tốt hơn, an toàn hơn, còn có chút địa vị. Dương Diệp làm vậy, không thể nghi ngờ đã nhận được thiện cảm của Linh Cung, bởi vậy nữ tử kia tặng cho Dương Diệp 5 viên năng lượng châu. 5 viên năng lượng châu, hơn nữa 5 viên năng lượng châu này còn tinh thuần hơn tộc trưởng linh tộc đã tặng đưa hắn lúc trước, cộng thêm 5 viên năng lượng châu này, bây giờ hắn tổng cộng có 12 viên năng lượng châu. Không hề nghi ngờ, điều này tương đương với 12 cái mạng, là mạng của bản thân hắn, cũng là mạng của người khác. Trước khi đi, Dương Diệp còn để lại viên linh châu ẩn chứa một thế giới lớn kia cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thích nhất thì là gì? Linh khí. Mà ở bên trong viên linh châu kia ẩn chứa linh khí của một thế giới lớn, có hạt châu này, Tiểu Bạch chỉ cần cố gắng, nàng khẳng định có thể nhanh chóng trưởng thành. Đối với viên linh châu kia, Tiểu Bạch hiển nhiên thích vô cùng, ông lại sờ, sờ lại hôn. Khi Dương Diệp tặng ra viên linh châu kia, vẻ mặt nữ tử hỏa diễm bên cạnh này lập tức thay đổi. Rõ ràng nàng nhìn ra lai lịch của viên linh châu. Nàng nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói, cảm ơn. Đương nhiên cần cảm ơn, Tiểu Thiên khẽ nói, hạt châu này ở trong tay của Tiểu Bạch, sẽ tăng thực lực chỉnh thể của linh cung các ngươi ít nhất lên một cấp bậc. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi thật sự bỏ được à, phải biết rằng, ở vũ trụ này của chúng ta, có thể Curry có duy nhất một viên hạt châu này thôi. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, chỉ cần ta có, nàng thích thì ta đều có thể cho nàng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt Tiểu Bạch rời khỏi Linh Châu và bay đến trước mặt Dương Diệp, ôm đầu Dương Diệp khẽ cọ cọ. Lúc này, nữ tử hỏa diễm đột nhiên nói, nếu như sau này ngươi gặp phải nguy hiểm thì có thể tới Linh Cung ta trốn, ở đây, ngươi sẽ được an toàn. Dương Diệp mỉm cười, nhất định, hắn vẫn tin tưởng vào lời nữ tử hỏa diễm nói. Chỗ này có rất nhiều linh vương của thiên địa. Mấy linh vương thiên địa liên thủ thật sự có thể thay đổi thế giới này. Hơn nữa, Tiểu Thiên hình như rất để ý chỗ này, Tiểu Thiên sẽ không giúp hắn đánh nhau, nhưng nếu có người muốn đối phó với những linh vương này, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần quá nhiều, chỉ cần nàng gọi tới 100 con mắt thiên đạo, cho dù là thế lực thần bí kia cũng phải kinh sợ. Trên 100 con mắt thiên đạo sẽ không phải nói đùa đâu, hơn nữa, Tiểu Thiên còn có thể gọi ra càng nhiều hơn. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp sẽ ở lại Linh Cung, mỗi ngày hắn ngoại trừ tu luyện chính là chơi cùng Tiểu Bạch. Mà lúc này, Tiểu Bạch đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Ở đây, nàng thật sự rất vui vẻ, bởi vì tất cả linh vương đều vây bắt nàng, đều chơi cùng nàng. Cái này cũng là rất bình thường, dù sao nàng cùng những linh vương kia mới là đồng loại. Dương Diệp phát hiện, Tiểu Bạch và những linh vương kia ở cùng một chỗ, tốc độ trưởng thành quả thật đặc biệt nhanh chóng, đồng thời sau khi những linh vương kia ở cùng với Tiểu Bạch, tốc độ trưởng thành cũng thay đổi nhanh vô cùng. Không chỉ những linh vương này, ngay cả nữ tử hỏa diễm bình thường cũng ở cùng với Tiểu Bạch, thường xuyên chuyển năng lượng hỏa diễm của mình cho Tiểu Bạch, tương sinh tương khắc, bù đắp cho nhau. Đây là quan hệ giữa linh chủ cùng linh vương, đương nhiên đây là cách nói tương đối hiện thực, bất kể là Tiểu Bạch hay những linh vương kia, giữa các nàng thật ra tuyệt đối không có ý lợi dụng lẫn nhau, tư tưởng của các nàng thật ra đều tương đối đơn thuần, có lẽ là bởi vì các nàng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở ngày thứ ba, Dương Diệp đột nhiên nhận được Đinh Thực Dược truyền âm, An Nam tỉnh gặp nạn, nhanh tới đất Vũ Mộ. Chương 3042, Kiếm Đảm, Đao Phách, 1, An Nam tỉnh gặp nạn. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, không cần phải nói, hẳn là thế lực thần bí kia ra tay, lần này đối phương ra tay với An Nam tỉnh, mục đích chính là hắn. Sau khi nhận được tin tức của Đinh Thực Dược, Dương Diệp lập tức đi tới đất Vũ Mộ, cho dù hắn có lòng tin vào thực lực của An Nam tỉnh, nhưng không hề nghi ngờ, An Nam tỉnh chắc chắn đánh không lại thế lực thần bí này. Đất Vũ Mộ ở giữa ma tộc cùng yêu tộc, nơi này đã từng có một vị vũ thần ngã xuống. Đó là vũ thần thật sự, vũ thần của thế giới lớn. Vũ thần, hai chữ này có thể nói là phân lượng rất nặng, cái danh hiệu này trên tất cả danh hiệu, bao gồm kiếm thần hoặc danh hiệu gì khác cũng không có phân lượng nặng bằng hai chữ này. Thế nào là vũ thần? Thần giả thông hiểu võ đạo chính là vũ thần. Tiêu Dao Tử sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì kiếm đạo của hắn đã thông thần, vũ thần của đại lục huyền giả trước đây tuyệt đối không thể so sánh được với vũ thần của đại lục thiên thiên. Ở đây, có thể được phong làm thần thì tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên kiêu thật sự. Phải biết rằng, hiện nay đại lục đã trải qua mấy vạn năm, ngoài trừ Tiêu Dao Tử cùng Kiếm Vô Cực có tư cách được gọi là kiếm thần, đã không có người nào được phong thần. Dương Diệp rất nhanh đã đi tới đất Vũ Mộ. Đất Vũ Mộ ở Vũ Mộ Sơn, thật ra, Vũ Mộ Sơn này chính là đất Vũ Mộ, từ hình dáng bên ngoài của ngọn núi này lại thấy được nó chính là một nghĩa địa. Có người nói đây là do cường giả tôn kính Vũ Thần đặc biệt chuẩn bị cho Vũ Thần. Vũ Mộ Sơn rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, hàng năm đều có rất nhiều cường giả tới Vũ Mộ Sơn, có khi là tới chiêm ngưỡng Vũ Thần, nhưng phần nhiều chính là tới tìm bảo vật. Loại cường giả giống như Vũ Thần này, cho dù có ngã xuống, nhưng chắc chắn đều sẽ lưu lại rất nhiều bảo vật. Cũng đúng thôi, sau khi rất nhiều cường giả bước vào Vũ Mộ Sơn rồi ra ngoài, quả thật cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Sở dĩ An Nam tỉnh tới đất Vũ Mộ, mục đích rất đơn giản chính là muốn gặp Vũ Thần. Dương Diệp lặng lẽ bước vào Vũ Mộ Sơn, hắn không lãng phí thời gian, tăng nhanh tốc độ, chạy về phía sâu trong Vũ Mộ Sơn. Sâu trong Vũ Mộ Sơn có một gò núi để một quan tài bằng đá màu vàng. Ở cách quan tài bằng đá không xa có một nữ tử ngồi xếp bằng, nữ tử mặc áo bào trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa, ở bên phải nàng lơ lửng một thanh trường thương màu vàng. Nữ tử này chính là An Nam Tỉnh, ở trên đỉnh đầu An Nam Tỉnh lơ lửng một người tí hon màu vàng, lúc này, người tí hon màu vàng này đang không ngừng luyện tập võ nghệ. Mà vào lúc này, nam tử áo bào xanh cùng nữ tử áo bào trắng đột nhiên chậm rãi đi từ phía xa tới, nam tử áo bào xanh thiếu một tay, bên thắt lưng dắt một thanh đoản đao. Nữ tử áo bào trắng cũng thiếu một tay, ở bên thắt lưng của nàng có dắt một thanh trường kiếm. Rất nhanh, nam tử áo bào xanh cùng nữ tử áo bào trắng ngừng lại, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tỉnh rất lâu, sau đó nói, không ngờ nàng có thể thu được ưu ái của vũ thần này. Nữ tử khẽ gật đầu, quả thật không ngờ được. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được, lúc này An Nam Tỉnh đang tiếp nhận truyền thừa của Vũ Thần. Mà bọn họ cũng biết ở đây có truyền thừa của Vũ Thần, nhưng bọn họ không ngờ được Vũ Thần này tự nhiên sẽ truyền thừa cho An Nam Tỉnh. Phải biết rằng, từ khi Vũ Thần này ngã xuống đến bây giờ đã có không biết bao nhiêu thiên tài từng đến trong này, nhưng đều không có thu được ưu ái của Vũ Thần. Thà ít mà tố. Đây là thái độ của Vũ Thần. An Nam Tỉnh có thể được Vũ Thần tán thành, có thể tưởng tượng An Nam Tỉnh ưu tú tới mức nào. Im lặng rất lâu, nam tử đột nhiên nói, ra tay đi, không nên giết nàng, chủ nhân muốn giữ nàng lại có dúng. Vào lúc hai người muốn ra tay, đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đột nhiên từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt nam tử cùng nữ tử này. Ở trên trán của nam tử trung niên có một vỏ nho nhỏ. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn nam tử cùng nữ tử. Sau đó trầm giọng nói, kiếm đảm, đao phách. Nam tử áo bào xanh liếc mắt nhìn nam tử trung niên, sau đó nói, chủ nhân nói không sai, cường giả cấp bậc giống như ngươi thì cho dù ngã xuống, chỉ cần bản thân muốn sẽ khiến ý niệm cùng thần hồn có thể tồn tại vĩnh viễn trên thế gian. Tuy nhiên, thứ lỗi cho ta nói thẳng, không vào luân hồi thì không có cách nào đoạt xác, sống sót giống như u linh lại có ý nghĩa sao? Vũ thần khẽ gật đầu, không có ý nghĩa, tuy nhiên tâm nguyện chưa hoàn thành thì chỉ có thể tạm thời lấy phương thức này để ở lại thế gian. Thật may, tâm nguyện sẽ lập tức hoàn thành. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn An Nam Tĩnh phía xa, sau đó nói, ngươi có lẽ không làm được đâu. Nam tử trung niên đặt tay phải ra sau lưng, hắn liếc mắt nhìn nam tử áo bào xanh cùng nữ tử, các ngươi cùng tiến lên. Người thanh niên khẽ lắc đầu, một mình ta là đủ vậy. Nam tử trung niên im lặng trong chớp mắt và đột nhiên cười, trước kia không có người nào dám nói với ta câu này. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa, tới đi, để cho ta xem thử người nắm giữ thực lực của đao phách thế nào. Người thanh niên không nói gì, tay trái hắn đột nhiên cầm thanh đao bên thắt lưng, trong phút chốc đao được rút ra. Suy, ở không gian trước mặt người thanh niên đột nhiên giống như mảnh giấy mỏng bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, trực tiếp vỡ ra, tốc độ xé rách này rất nhanh, lập tức lan tràn đến trước mặt nam tử trung niên. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên điểm ra một cái và vạch, không gian ở đó đột nhiên chấn động mạnh, ở trên đầu ngón tay của nam tử trung niên có một đường đao khí mỏng như cánh ve. Giờ phút này tất cả mọi thứ ở đó dường như đông cứng lại. Trong chớp mắt yên lặng, đầu ngón tay của nam tử trung niên nhẹ nhàng bắn ra. Chương 3043, kiếm đảm, đao phách, 2, đường đao khí kia ầm ầm vỡ nát, mà lúc này, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên chợt lóe lên ở nơi đây, trong phút chốc, một thanh đao trực tiếp cắt ở trên ngón tay của nam tử trung niên. Mà vào giây phút đó, ngón tay của nam tử trung niên đột nhiên nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy thanh đao kia. Mà vào lúc này, người thanh niên đột nhiên thả lỏng thanh đao trong tay ra, trong phút chốc, hắn lấy tay làm đao, trực tiếp chém về phía trước, mà vào lúc này, nam tử trung niên kia lại đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đoạn đao này, sau đó thuận thế cắt nghiêng về phía bàn tay của người thanh niên. Nếu như đánh trúng, cả cánh tay của người thanh niên có khả năng đều sẽ biến mất, người thanh niên tự nhiên biết lợi hại trong đó. Tay hắn vốn cắt về phía nam tử trung niên chợt giống như một con rắn ngoặt vào bên trong, sau đó trực tiếp giữ lại thân thanh đao kia. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên thả lỏng thanh đao kia ra, sau đó hai ngón tay thu hồi hóa thành nắm đấm. Trong phút chốc, chân phải nhẹ nhàng dẫm vào trong không gian, cả người lao về phía trước và đánh ra một quyển. Theo một tiếng nổ vang lên, người thanh niên trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Phía xa, người thanh niên ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Không hổ danh là vũ thần, trên chiêu thức thật không chê vào đâu được. Đáng tiếc, ngươi là linh hồn thể, ngươi ra tay một lần sẽ tiêu hao một phần năng lượng của bản thân. Nếu không, sợ rằng chỉ có chủ nhân mới có thể đủ sức đối phó với ngươi. Vừa dứt lời, người thanh niên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở trước mặt nam tử trung niên. Lần này, tốc độ thanh đạo của hắn ít nhất đã nhanh hơn trước gấp mấy lần, chỉ sợ cho dù là cường giả cảnh giới luân hồi cũng khó thấy rõ quỹ tích đạo của hắn. Nhưng mỗi lần nam tử trung niên đều có thể ngăn cản chính xác thanh đao của người thanh niên, đồng thời phát cho phản kích, người thanh niên càng đánh càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như mưa rền gió dữ, nam tử trung niên trước sau vững như Thái Sơn. Nhưng cơ thể hắn lại đang dần trở nên trong suốt, người thanh niên đang kéo dài thời gian, hắn muốn tiêu hao hết năng lượng của nam tử trung niên. Nam tử trung niên rõ ràng cũng biết điểm ấy, hắn muốn giết chết người thanh niên, nhưng hắn thất bại. Thời gian trôi qua từng chút một, cơ thể của nam tử trung niên càng lúc càng mờ ảo, mà vào lúc này, càng nam tỉnh phía xa đột nhiên mở mắt, trong phút chốc một thanh trường thương phá không lao lên, trực tiếp công kích người thanh niên này, nhưng trường thương còn cách người thanh niên 10 trượng đã bị một thanh kiếm ngăn cản. An Nam Tĩnh chậm rãi đứng dậy, nàng vẫy tay phải một cái, liệt thiên lập tức bay trở về trong tay nàng, nàng lại muốn ra tay, mà vào lúc này. Nam tử trung niên vốn đang giao đấu cùng người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đi trước đi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Nam tử trung niên nói, thực lực của bọn họ vượt qua ngươi rất nhiều, bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi đâu, đi mau, đừng nên để cho tia u hồn của ta biến mất một cách vô nghĩa. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía người thanh niên cùng nữ tử này, trong phút chốc hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở trước mặt người thanh niên cùng nữ tử kia, thoáng qua, thân hình hắn rung lên, trong phút chốc, ở đó xuất hiện rất nhiều đạo tàn ảnh, người thanh niên cùng nữ tử lập tức phóng kiếm và đao ra, trong nháy mắt, rất nhiều đao khí cùng kiếm khí đang vào nhau, giờ phút này, tất cả núi vũ thần bắt đầu rạn nứt, ba hơi thở sau. Tất cả núi vũ thần bắt đầu đổ nát. Ở giây phút núi vũ thần bắt đầu đổ nát, An Nam Tĩnh đã rời khỏi đó. Nàng cũng không ở lại đó. bởi vì ở đó sẽ chỉ chịu chết. Một nam một nữ kia không chỉ có cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều, ngay cả ở trên phương diện tu vi võ đạo cũng mạnh hơn nàng, thật ra có thể nói ngoài vũ thần. Một nam một nữ kia là kẻ mạnh nhất trong những người nàng từng gặp. Nhưng vào giây phút nàng vừa rời khỏi núi vũ thần, người thanh niên cùng nữ tử kia đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Sắc mặt An Nam tĩnh trầm xuống, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Chủ nhân cho mời. Người thanh niên nói, An Nam tĩnh nheo mắt lại và muốn ra tay, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, có thể cũng cho ta đi cùng không? Nghe vậy, An Nam tĩnh hơi ngẩn người ra, nàng lập tức nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Người tới rồi, An Nam tĩnh khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, không sao chứ? An Nam tĩnh khẽ lắc đầu, không sao. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía một nam một nữ kia, có thể cho ta đi cùng không? Người thanh niên khẽ lắc đầu, chủ nhân chưa nói là mời ngươi. Dương Diệp nhún vai, nói như vậy, nàng có thể không đi được. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nữ tử chậm bước ra ngoài, ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp, ngươi biết luân hồi nhất kiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, làm sao ngươi biết, biết ai sáng tạo ra luân hồi nhất kiếm không? Nữ tử hỏi. Một vị kiếm tu. Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, vị kiếm tu kia chính là ta. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ. Chương 3044, ta có kiếm ý sao? Một, nhất kiếm luân hồi mạnh mẽ sao? Theo Dương Diệp nó đặc biệt rất mạnh mẽ. Đối với vị kiếm tu đã sáng tạo ra kiếm kỹ nhất kiếm luân hồi này, Dương Diệp cũng bội phục, nhưng hắn không ngờ được, lúc này đối phương lại đứng ở trước mặt hắn. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nữ tử nói, ta quả thật đã từng chết, bây giờ mạng của ta thuộc về chủ nhân. Chủ nhân. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, người chủ nhân này cuối cùng là ai, lại có thể làm cho nữ tử trước mắt này nhận đối phương làm chủ. Lúc này, nữ tử lại nói, trước đây ta để kiếm kỹ này ở lại trong một chỗ mật thất, hy vọng người có duyên có thể nhận được, không ngờ nó lại rơi vào trong tay của ngươi. Trong mật thất, Dương Diệp cau mày, rất nhanh Dương Diệp đại khái đã hiểu được, nữ nhân này căn bản không phải là bằng hữu của lão già ở trong mật thất trước đây, chắc đối phương ngẫu nhiên đoạt được kiếm kỹ này, ta đều đã từng giao đấu với Tiêu Dao Tử và Kiếm Vô Cực, tới đi, rút ra kiếm, cho ta xem thử thành tựu kiếm đạo của ngươi đạt đến trình độ nào. Nữ tử lại nói, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, được, ta cũng muốn đánh một trận cùng kiếm tu cường đại thật sự, ngày hôm nay, cuối cùng có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử, trong phút chốc, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát. Năm đường trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất, kiếm ra, không gian xung quanh Dương Diệp lập tức rạn nứt. Sắc mặt nữ tử không đổi. Khi kiếm của Dương Diệp đi tới cách đỉnh đầu nàng khoảng 10 cm, lần này tay phải của nàng cầm kiếm đâm lên trên. Âm, từ chỗ hai thanh kiếm giao nhau đột nhiên bạo phát ra một sóng khí, nhưng chẳng bao lâu, sóng khí này đã bị kiếm ý do Dương Diệp phát ra làm chấn động hóa thành hư vô. Lúc này, kiếm của Dương Diệp bị kiếm của nữ tử đỡ lấy, không có cách nào tiến thêm một tấc. Lúc này, tay ngọc của nữ tử đột nhiên khẽ rung lên, trong phút chốc kiếm tổ trong tay Dương Diệp lập tức chấn động mạnh. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến hơn trăm trượng. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, nữ tử đâm ra một kiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn cũng đâm ra một kiếm, tuy nhiên một kiếm này của hắn cũng không ngăn cản kiếm của nàng mà trực tiếp đâm về phía trước ngực của nữ tử. Nữ tử nhíu mày, trong phút chốc, tay ngọc của nàng chợt xoay tròn, kiếm cũng xoay theo, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp bị kiếm của nàng đâm trúng, lập tức lệch ra ngoài, mà lúc này, nữ tử đột nhiên thuận thế cắt về phía trước ngực Dương Diệp. Nhưng lần này, Dương Diệp vẫn không có đi ngăn cản thanh kiếm này, mà cũng cầm kiếm cắt chéo về phía nữ tử. Vào lúc kiếm của hai người sắp chém trúng đối phương, nữ tử đột nhiên thu kiếm, sau đó vội vàng lùi đến cách đó 10 trượng, trong phút chốc, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, kiếm trong tay nàng trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, cùng lúc đó. Một đóa kiếm sen xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp. Âm, kiếm sen lập tức nổ tung ra, rất nhiều kiếm khí trút xuống, trực tiếp nhấn chìm Dương Diệp. Trong chớp mắt yên lặng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhiều kiếm khí đột nhiên phóng lên cao, nhưng những kiếm khí biến thành kiếm sen còn chưa biến mất, trái lại sắp hàng đặc biệt có trật tự, sau đó lần lượt rơi về phía vị trí của Dương Diệp. Ở đó, kiếm tổ trong tay Dương Diệp liên tục vung vẩy, từng kiếm khí không ngừng ra va chạm cùng những kiếm khí kia, ở đó rất nhiều kiếm khí không ngừng đan vào nhau, không ngừng va chạm, khiến không gian xung quanh biến thành nghìn lỡ trăm lỗ, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Rất lâu sau, những kiếm khí này biến mất, mà lúc này, Dương Diệp đã biến thành một người máu. Ở quanh người hắn đầy vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều đang không ngừng tràn ra máu tươi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, một kiếm này, ta đã từng giết chết cảnh giới luân hồi trong nháy mắt. Dương Diệp khẽ gật đầu, quả thật rất mạnh, ta thiếu chút nữa cũng sắp không chịu nổi. Thân kiếm song tu, nữ tử trầm giọng nói, không thể không nói, ngươi quả thật rất mạnh, bất kể là cơ thể hay là bản thân kiếm đạo. Đáng tiếc là ngươi quá trẻ tuổi, cảnh giới quá thấp, kiếm đạo cùng kiếm ý đều chưa có lắng động, đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, dù sao ngươi vẫn trẻ tuổi như vậy. Nếu như cho ngươi thời gian. Đáng tiếc, ngươi có khả năng không có thời gian, vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử cầm kiếm cách không chém nghiêng về phía Dương Diệp. Kiếm ra, một kiếm khí hình bán nguyệt trực tiếp phá không rời đi, khi kiếm khí hình bán nguyệt này đi tới cách trước mặt Dương Diệp một trượng út. Đường kiếm khí kia đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc, nó tự nhiên huyễn hóa ra 10 kiếm khí hình bán nguyệt lấy góc độ khác nhau xoay tròn cắt về phía Dương Diệp. Mặc dù 10 kiếm khí hình bán nguyệt lấy góc độ khác nhau cắt về phía Dương Diệp, nhưng giữa bọn họ quả thật có liên kết đầu đuôi, nếu để cho chúng hợp lại sẽ phát hiện đây thật ra chính là một đóa hoa sen. Không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đúng lúc này, một kiếm ý cùng sát ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra. Trong phút chốc, Dương Diệp rút kiếm chém một phát. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, rất nhiều kiếm khí bắt đầu điên cuồng thi triển bắn nhanh. Mỗi một đường kiếm khí đều sẽ xé rách không gian lao ra, trong nháy mắt, không gian ở đây đã nghìn lỡ trăm lỗ. Sau một hồi, ở đó khôi phục lại sự yên tĩnh. Chương 3045, ta có kiếm ý sao? Hai, mà lúc này Dương Diệp lại biến thành một người máu. Những kiếm khí có thể phá phòng ngự của hắn. Nữ tử quay đầu lại nhìn về phía nam tử bên cạnh, đi thôi. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó lại muốn ra tay với An Nam Tĩnh, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, còn chưa kết thúc. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, ta biết ngươi có kiếm vực, nhưng ngươi thấy ta có kiếm ý sao? Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, lúc này hắn mới nhớ ra, từ khi nữ tử giao đấu với hắn đến bây giờ, căn bản không có dùng kiếm ý. Kiếm vực có thể áp chế kiếm ý, nhưng người ta căn bản không có dùng kiếm ý. Vậy áp chế thế nào? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, chủ nhân nói bây giờ ngươi vẫn chưa thể chết, cho nên bây giờ ngươi có thể không cần chết. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử, trong phút chốc, hắn chợt chém ra một kiếm. Nữ tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý, cùng lúc đó, cổ tay nàng thoáng động và chém ra một kiếm. Mà lần này, Dương Diệp không tránh không né. Lại dùng đấu pháp không muốn sống trước đó. Nữ tử này có thực lực cao hơn hắn, nhưng cơ thể của đối phương tuyệt đối không mạnh bằng hắn. Một kiếm của hắn có thể lấy mạng của đối phương, nhưng đối phương có thể một kiếm phá phòng ngự của hắn, một đòn làm cho hắn bị mất mạng hay không thì khó nói được. Keng, nữ tử dùng một kiếm đẩy lui Dương Diệp, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp, nàng tất nhiên sẽ không giao đấu gần người với Dương Diệp. Dương Diệp không đơn thuần là một tên kiếm tu, hắn còn là một thể tu. Sau khi kéo dài khoảng cách, nữ tử lại thi triển kiếm khí, từng đạo kiếm khí cường đại nối tiếp nhau lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Ầm ầm ầm, theo từng tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh lập tức rung rẩy, dường như muốn đổ nát, cảnh tượng vô cùng kinh người. Rất nhanh, kiếm khí tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lúc này Dương Diệp đã không có chuyện gì, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện thêm một cái nắp quan tài. Nắp quan tài, Dương Diệp vừa đột nhiên nghĩ ra. Tại sao mình phải đơn thuần so kiếm cùng nữ nhân này? Công bằng à? Nếu như nữ nhân áp chế cảnh giới của bản thân mình trở thành thần giả một đấu một cùng hắn, hắn bằng lòng so kiếm đơn thuần với đối phương. Nhưng người ta là cường giả cảnh giới luân hồi đỉnh phong, mà hắn chỉ là thần giả. Lúc này đơn thuần so kiếm với người ta không phải là muốn chết sao? Cho nên, Dương Diệp quyết đoán sử dụng nắp quan tài. Nắp quan tài ở trong tay. Tất cả những kiếm khí kia đều bị nắp quan tài chống đỡ, cho dù những uy lực còn sót lại chấn động đến trên người của Dương Diệp, nhưng với hắn cũng giống như gãi ngứa vậy. Nữ tử nhìn nắp quan tài của Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói, bảo vật tốt. Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử, sau đó lại một kiếm đâm ra giống như trước. Bây giờ mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn lại gần chiến đấu với nữ tử này, hắn chính là muốn liều mạng với đối phương. Cơ thể hắn mạnh hơn đối phương, hắn liều mạng lên thì đối phương không chơi nổi, một khi đối phương kéo dài khoảng cách với hắn, hắn sẽ sử dụng nắp quan tài. Có nắp quan tài, hắn sẽ không sợ công kích từ xa của đối phương. Bởi vì sau khi Dương Diệp lấy ra nắp quan tài, thế cục ở đó lập tức xoay chuyển, đương nhiên, hắn cũng không chiếm được lợi ích, dù sao thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá rõ ràng. Tuy nhiên, nữ tử kia cũng không chiếm được lợi từ hắn. Cứ như vậy, trong giây lát cuộc chiến của hai bên biến thành cục diện bế tắc, An Nam Tĩnh cùng người thanh niên quan sát cuộc chiến lộ ra vẻ mặt có chút khó coi, An Nam Tĩnh là lo lắng, bởi vì tiếp tục đánh nữa, Dương Diệp nhất định sẽ không kiên trì nổi. Một thần giả chiến đấu trong thời gian dài với một vị cường giả cảnh giới luân hồi, sao có thể đánh thắng được? Còn nữa, bên cạnh còn có người thanh niên đeo đao kia. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì vừa rồi nữ tử kia thi triển ra một kiếm, uy lực của một kiếm kia mạnh hơn trước ít nhất gấp 5 lần. Nếu như không phải hắn đúng lúc lấy ra nắp quan tài, hắn có thể sẽ bị đối phương dùng một kiếm phân thây. Trên nắp quan tài này của hắn đã xuất hiện thêm một vết kiếm sâu gần 10 cm. Nắp quan tài luôn có thể ngăn cản được tất cả, lần này đã bị phá. Mặc dù không bị hoàn toàn vỡ ra, nhưng như vậy đã đủ để chứng minh một kiếm vừa rồi của đối phương là khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, vẻ mặt nữ tử có chút khó coi, nàng vốn cho rằng giải quyết Dương Diệp chỉ là một chuyện dễ dàng đối với nàng, dù sao Dương Diệp bây giờ mới là thần giả. Nhưng càng đánh nàng mới phát hiện, Dương Diệp phải mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều, đặc biệt Dương Diệp còn nắm giữ rất nhiều bảo vật. Không nên lãng phí thời gian nữa, đúng lúc này, người thanh niên đột nhiên nói, đi về trễ, sợ rằng chủ nhân sẽ mất hứng. Ngươi nhanh chóng giải quyết hắn, ta tới bắt nữ tử này. Nói xong, hắn xoay người xông về phía An Nam Tĩnh. Nữ tử nhìn thẳng vào Dương Diệp nói, kết thúc rồi. Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, vào giờ phút này không gian xung quanh tự nhiên lắc lư kịch liệt giống như địa chấn. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này lại giở trò quỷ gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, lại bắt nạt hai hậu bối, hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, đúng là càng sống càng tục lại rồi. Nghe được tiếng nói này, Dương Diệp đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ. Chương 3046, Trí Linh Thể. Một, sở dĩ Dương Diệp mừng rỡ là bởi vì hắn rất quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này. Chủ nhân của giọng nói này chính là huyết nữ. Tuy nhiên, huyết nữ vẫn chưa xuất hiện, bởi vì tiếng này là xuyên qua không gian truyền đến, nói cách khác lúc này huyết nữ đang chạy tới nơi này. Phía xa, nam tử kia cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh ánh mắt bọn họ rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Khi bọn họ muốn ra tay lúc, một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử áo xanh thoạt nhìn chừng 30, sau lưng hắn có đeo một thanh trường thương thật dài, ở trên thân trường thường có hình một con rồng vàng, đuôi của con rồng màu vàng ở vào chỗ mũi thương, đầu rồng kia lại vừa vặn ở vị trí cán thương. Nhìn thấy nam tử áo xanh này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, đối phương cho hắn cảm giác sâu không lường được, thực lực của nam tử này có khả năng còn cao hơn nam tử cầm đao cùng nữ tử cầm kiếm. Đây là cảm giác của hắn. Chủ nhân có lệnh. U Minh Điện hiện thân nên mau trở về. Nam tử vừa dứt lời, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nếu muốn cứu chồn không gian, 10 ngày sau tới Bàn Long Sơn, quá hạn thì không chờ nữa. Nói xong, thân hình rung lên và trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, người thanh niên cùng nữ tử kia cũng lập tức biến mất. Bọn họ đều rất mạnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất mạnh. Một đấu một. Hắn cùng An Nam Tĩnh đều đánh không nổi bất kỳ người nào trong đối phương, đừng thấy trước đó hắn đánh kịch liệt cùng nữ tử kia, thật ra thực lực của nữ tử kia vượt xa hắn, hơn nữa đối phương rõ ràng còn chưa thật sự nghiêm túc, mà cho dù hắn có tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn, nhưng hắn không nắm chắc sử dụng có thể giết chết được đối phương. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng, cái chủ nhân thần bí kia cuối cùng là ai, lại có thể làm cho nhiều cường giả như vậy thuần phục. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên rung rẩy, Tiếp theo có một ánh sáng máu chợt lóe lên ở nơi đây, ánh sáng máu tản đi, huyết nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh. Dương Diệp liếc nhìn phía sau huyết nữ, nói, Minh nữ các nàng đâu? Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy là ta mà không phải là Tiểu Thập, ngươi thấy rất thất vọng sao? Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó vội vàng nói, làm sao có thể, ngươi, khi thấy khóe miệng huyết nữ mỉm cười, lúc này hắn mới biết huyết nữ đang nói đùa với hắn. Dương Diệp cười gượng, nhị tỷ cũng thích nghịch ngợm. Vẻ tươi cười của huyết nữ thu lại, sau đó nói, xin lỗi, Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, vì sao? Huyết nữ xoay người nhìn về phía xa, nếu như không phải vì chúng ta, nàng chắc chắn sẽ không nhằm vào ngươi, bởi vì chúng ta, nàng bắt đầu tính kế ngươi, bắt bằng hữu của ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời huyết nữ nói, nhị tỷ không biết như thế có nghĩa là gì sao? Ta cảm thấy, bây giờ giữa chúng ta nói những lời khách sáo này thật sự không có ý nghĩa gì cả. Nếu nhị tỷ thật sự lo lắng ta bị đối phương giết chết, không bằng đưa thêm cho ta mấy bảo bối, loại bảo vật cấp bậc siêu việt này, ta tuyệt đối không chê nhiều. Huyết nữ khẽ lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không có loại bảo vật này. Ngươi có thể có nhiều món như vậy, thật ra, ta cũng muốn đánh cướp của ngươi. Dương Diệp, lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía An Nam Tỉnh, nói, ngươi thu được truyền thừa của Vũ Thần sao? An Nam Tỉnh khẽ gật đầu. Không thể nào, huyết nữ khẽ nói, Vũ Thần này không có khả năng giống như những Vũ Thần ở vị diện dưới, những Vũ Thần này nghiêm khắc mà nói, không tính là Vũ Thần thật sự, Vũ Thần này xem là Vũ Thần được năm Đại Lục Thiên Thiên công nhận. Danh tiếng của hắn ở Đại Lục năm đó thật ra hoàn toàn không kém hơn Tiêu Dao Tử, hắn có tầm mắt cực cao, những năm gần đây đã có không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tới đây, hy vọng nhận được truyền thừa của hắn, nhưng hắn không coi trọng, Dương Diệp cười nói. Nếu như ngay cả An Nam Tỉnh mà hắn cũng chướng mắt, vậy ta chỉ có thể nói, hắn phải chờ tới khi hoàn toàn ngã hẳn. Huyết nữ liếc mắt nhìn An Nam Tỉnh, sau đó khẽ gật đầu, đúng là tài năng hơn người, phương diện thiên phú hoàn toàn không yếu hơn ngươi, không đúng, là còn mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi không phải gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy, ngươi chắc chắn không bằng nàng. Dương Diệp đảo mắt, tuy nhiên huyết nữ nói cũng đúng, nếu hắn không có Hồng Mông Tháp, chắc chắn thật sự không bằng được An Nam Tỉnh. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ duyên cùng kỳ ngộ của mình, lại giống như An Nam Tỉnh, nàng một đường đi tới cũng thu được rất nhiều truyền thừa cùng kỳ ngộ. Đương nhiên, thiên phú của An Nam Tỉnh đúng là không thể nghi ngờ. Các nàng đâu? Lúc này, Dương Diệp hỏi. Các nàng dĩ nhiên là chỉ đám người Minh nữ. Tạm thời còn chưa có bắt đầu tới. Huyết nữ nói, vậy một mình nhị tỷ tới đây sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, nhị tỷ không sợ à? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, ta không đến thì ngươi sẽ phải chết. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, đám người huyết nữ chắc đã nhận được tin tức mình đối phó ở thế giới lớn, cho nên huyết nữ mới chạy tới. Dương Diệp khẽ nói, một mình nhị tỷ tới đây sẽ rất nguy hiểm. Huyết nữ có thực lực rất mạnh, nhưng ba người vừa rồi cũng rất mạnh, nếu một đấu một thì huyết nữ chắc chắn không khiếp sợ, nhưng người ta chắc chắn sẽ không lựa chọn một đấu một, cho dù là hắn cũng sẽ không lựa chọn một đấu một. Huyết nữ nói, tạm thời không sao, bởi vì bọn họ muốn tiêu diệt hết chúng ta, mà không phải giết một mình ta, cho nên trước khi tỉ muội chúng ta đến đông đủ, nàng sẽ không ra tay. Dù sao, nếu ta một lòng muốn chạy trốn thì 10 cường giả mạnh hơn ta cũng không ngăn cản được ta. Dương Diệp nói, thế lực này cuối cùng là thế lực gì vậy, còn người được gọi là chủ nhân kia rốt cuộc là ai? Huyết nữ im lặng rất lâu, sau đó nói, sau này ngươi sẽ biết. Không cần sau này, 10 ngày sau thì ngươi sẽ biết. Chương 3047, Trí Linh Thể. 2. 10 ngày sau các ngươi muốn đi cùng ta à? Dương Diệp nói, huyết nữ nói, đối phương cho người 10 ngày, mục đích thực sự là để cho chúng ta 10 ngày sau đi, 10 ngày, chắc hẳn cũng đủ rồi. Các ngươi tìm được đại tỷ của các ngươi rồi sao? Dương Diệp hỏi, huyết nữ khẽ lắc đầu, chúng ta không tìm được nàng. Vậy các ngươi? Dương Diệp khẽ nói, đánh thắng được sao? Huyết nữ khẽ nói, đánh không nổi cũng phải đánh, dù sao cũng không thể nhìn ngươi đi chịu chết được. Dương Diệp cảm động vô cùng, lúc này, huyết nữ nói, thực lực ngươi quá yếu. Lần này ta tới là chuẩn bị dẫn ngươi đi tới một chỗ, chỗ đó sẽ có chút giúp đỡ cho ngươi. Chọc nào? Dương Diệp hỏi, huyết nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, U Minh Điện. U Minh Điện. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, tổng bộ trước kia của đám người huyết nữ sao? Có phải có người đã giúp ngươi hỏi thăm tin tức về thế lực kia đúng không? Huyết nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, một người bạn của ta. Huyết nữ nhíu mày, nàng bây giờ ở đâu? Thế nào? Dương Diệp không hiểu. Nàng có nguy hiểm. Ngươi tới chỉ đường đi. Huyết nữ nói xong thì trực tiếp nắm vai của Dương Diệp cùng An Nam tỉnh và lập tức biến mất. Yên Giới Thành. Một nữ tử trong tay cầm quạt lông đột nhiên xuất hiện ở chỗ cửa thành Yên Giới Thành, sau khi nữ tử xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm chú ý ở đó, ánh mắt rất nhiều người ở đó đều tập trung trên người nàng. Nàng đẹp. Đẹp đến câu hồn đoạt phách. Nữ tử không để ý tới ánh mắt của mọi người, nàng đi tới tử quán Tiểu Dương, vào lúc nàng muốn đi vào trong thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này phía sau nàng có rất nhiều người đi theo, bọn họ cơ bản đều là nam nhân, có khoảng chừng hơn 1.000 người. Nữ tử xoay người nhìn lướt qua những người, trong phút chốc, quạt lông của nàng nhẹ nhàng vung lên, một trận gió mát thổi qua, nhìn thân thể người cứng đờ ngay tại chỗ, trong phút chốc, hơn 1.000 người này tự nhiên già đi trong nháy mắt, chẳng mấy chốc cơ thể bọn họ khô quắc và hóa thành một đống bụi bặm theo gió thổi đi. Giờ phút này, quá trình những người này từ sống đến chết chỉ không đến nửa hơi thở. Nữ tử xoay người bước vào tử quán Tiểu Dương, lúc này, một nữ tử váy xanh đi tới trước mặt nữ tử quạt lông. Tiểu thư cho mời, nữ tử cầm quạt lông khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Trong mật thất, Đinh Thược Dược nhìn nữ tử cầm quạt lông trước mặt, bắt đầu từ giây phút đó giúp hắn, ta đã đoán được ngày hôm nay. Nữ tử cầm quạt lông liếc mắt nhìn Đinh Thược Dược, cuối cùng nàng dừng lại ở giữa chân mày của Đinh Thược Dược và im lặng rất lâu mới nói, Trí Linh. Không trách được. Trí Linh, Đinh Thược Dược nhíu mày, có ý gì? Nữ tử cầm quạt lông nói. Thế gian này thật sự có nhiều thể chất kỳ lạ, ngươi là trí linh thể, trời sinh trí tuệ khác hẳn với người bình thường. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát rồi nói, ta cũng là trí linh thể. Đinh Thược Dược im lặng, nàng không ngờ được mình lại là trí linh thể gì đó. Đúng lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên khẽ cười nói, chúng ta là trí linh thể, tính toán ra không được trời đất này yêu thích, cho nên ở một thời đại chỉ sẽ xuất hiện một vị trí linh thể. Nếu như xuất hiện hai vị, vậy chứng minh một vị trong đó sẽ phải chết, lại giống như linh chủ vậy. Đinh Thược Dược nhìn nữ tử cầm quạt lông rất lâu, mục đích của ngươi là U Minh Điện, ngươi sẽ bỏ qua cho Dương Diệp sao? Nữ tử cầm quạt lông hỏi ngược, ta giết U Minh Điện, Dương Diệp sẽ bỏ qua ta sao? Đinh Thược Dược im lặng. Nữ tử cầm quạt lông đột nhiên nói, ta có chút tò mò, ngươi biết rõ có kết quả hôm nay, vì sao còn muốn giúp hắn? Ngươi đã từng thích một người sao? Đinh Thược Dược đột nhiên nói, nữ tử cầm quạt lông im lặng một hồi lâu mới khẽ gật đầu, hiểu rồi. Ngươi đi với ta một chuyến, có ngươi, ta nghĩ hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên lấy ra một cây dược liệu hình dạng như hoa đặt ở trên bàn trước mặt, Thược Dược còn được gọi là cỏ ly biệt, giúp ta giao cái này cho hắn, nói với hắn là ta không yêu cầu nhiều, thỉnh thoảng có một ngày hắn có thể nhớ tới ta là đủ vậy. Vừa dứt lời, Đinh Thược Dược chậm rãi nhắm lại. Ở khóe miệng nàng dần dần tràn ra một tia máu tươi. Chương 3048, bắt sống người đứng đầu thiên đạo. Một ánh sáng máu chợt lóe lên ở trên không trung của Yên Giới Thành, rất nhanh, ba người Dương Diệp xuất hiện ở trong Yên Giới Thành. Khi Dương Diệp đi tới trong tử quán Dương Thành, vẻ mặt hắn lập tức trở nên thâm trầm. Bởi vì trong tử quán đã không có một bóng người, không đúng, vẫn có một người, ở trong tử quán vẫn có một nữ tử váy xanh. Dương Diệp nhận ra nữ tử váy xanh này, tên nàng là Tiểu Lục, là thân tín của Đinh Thược Dược. Tiểu thư của các ngươi đâu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tiểu Lục khẽ nói, ngươi về muộn rồi. Tiểu Lục nhìn thẳng vào Dương Diệp, biết không? Khi giúp ngươi điều tra thế lực thần bí kia, tiểu thư đã dự đoán được kết cục của mình, thế lực này còn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chúng ta có nội tình quá kém, cho dù cẩn thận thế nào cũng không thể nào lặng lẽ không một tiếng động. Chúng ta khuyên nàng thu tay lại, bởi vì không thể điều tra được, nhưng nàng không nghe. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, nàng đâu? Tiểu Lục im lặng rất lâu, sau đó nói, nàng tự biết đối phương sẽ tìm tới nàng, cho nên vào lúc đối phương tìm tới nàng, nàng lại tự hủy sự sống. Nàng không muốn mình bị bắt, để cho đối phương dùng để uy hiếp ngươi. Ở đó im lặng. Dương Diệp chẳng biết đã tuôn ra hai dòng nước mắt từ lúc nào. Rất lâu sau, Dương Diệp nói, ở đó im lặng, Dương Diệp chẳng biết đã tuôn ra hai dòng nước mắt từ lúc nào. Rất lâu sau, Dương Diệp nói, là, là ta hại chết nàng, là ta sớm nên nghĩ đến đối phương sẽ tìm đến nàng, ta sớm nên nghĩ tới. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị Huyết Nữ cùng An Nam Tĩnh ngăn cản. Huyết Nữ nói, kích động thì không thể báo thù, chỉ có thể chịu chết. An Nam Tĩnh cũng nói, nếu ngươi chết, chẳng phải nàng đã chết vô ích sao? Lúc này, Tiểu Lục đột nhiên nói, Tiểu Thư nói, nếu ngươi muốn báo thù cho nàng thì đừng kích động. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, im lặng rất lâu, hắn xoay người đi ra ngoài, ta muốn được yên tĩnh một mình. Huyết Nữ cùng An Nam Tĩnh không ngăn cản, lúc này Dương Diệp quả thật cần được yên tĩnh. Huyết Nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó đi theo ra ngoài. Sau khi An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp rời khỏi đây, Huyết Nữ nhìn về phía Tiểu Lục, thi thể tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu Lục lắc đầu, ta không biết. Không biết. Huyết Nữ nhíu mày. Tiểu Lục khẽ gật đầu, lúc gặp nữ tử thần bí kia, tiểu thư ở trong mật thất, nhưng khi ta trở ra thì không thấy cả tiểu thư cùng nữ tử thần bí kia, ngoại trừ tiểu thư cùng tên nữ tử thần bí kia, tất cả những người tham gia điều tra thế lực thần bí trong tử quán Dương Thành đều đã chết. Vậy vì sao ngươi không chết? Huyết Nữ nhìn về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục nhìn về phía Huyết Nữ, nàng bảo ta chuyển lời cho ngươi. Nói gì? Huyết Nữ hỏi. Tiểu Lục nói, nàng nói, đã xây xong phần mộ cho tỉ muội các ngươi, bây giờ chỉ còn thiếu có các ngươi nữa thôi. Huyết Nữ khẽ gật đầu, chúng ta sẽ cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ở cửa tử quán Tiểu Dương, Dương Diệp ngồi dưới đất, cơ thể dựa vào trên cánh cửa, ánh mắt nhìn về phía chân trời thất thần, lại kèm theo một chút mê man. Lúc này, An Nam Tĩnh cũng ngồi ở bên cạnh của Dương Diệp nhưng không nói gì. An ủi người khác sao? Nàng sẽ không làm vậy, nàng cảm thấy lúc này những lời an ủi đều vô nghĩa. Cứ ở bên cạnh là được, qua rất lâu, Dương Diệp khẽ nói, ta không ngờ được nàng ấy sẽ làm như vậy. Hắn cùng Đinh Thược Dược quen biết ở linh giới, lúc đó, giữa bọn họ còn xảy ra không ít mâu thuẫn, cho dù cuối cùng đã hòa giải, hơn nữa giữa bọn họ cũng có thiện cảm với nhau, nhưng còn xa mới có thể nói là yêu. Nhưng hắn không ngờ được, Đinh Thược Dược tự nhiên làm vậy vì hắn. An Nam Tĩnh khẽ nói, nếu như ngươi chết vì nàng, ngươi sẽ hối hận sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu, An Nam Tĩnh không nói chuyện. Dương Diệp cũng hiểu rõ ý của An Nam Tĩnh. Sau một khắc, Dương Diệp đứng dậy, sau đó kéo tay An Nam Tĩnh, nói, chúng ta cùng đi tới U Minh Điện, thực lực. Chương 3049, bắt sống người đứng đầu thiên đạo. 2. Giờ phút này, Dương Diệp nóng lòng muốn nâng cao thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể cứu được Tử Nhi trở về, mới có thể báo thù, bây giờ hắn căn bản không có cách nào đối đầu với thế lực thần bí này. Bây giờ điều hắn nên làm là nâng cao thực lực, mà không phải ở đây lãng phí thời gian, cho dù trong lòng rất bi thương, lúc này cũng phải kìm nén. Rất nhanh, ba người Dương Diệp đã rời khỏi Yên Giới Thành. Qua một canh giờ sau, ở dưới sự hướng dẫn của Huyết Nữ, ba người đi tới một nơi hoang vu, hoang vắng. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại thấy một mảnh đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Từ quy mô của đồng đổ nát lại thấy được, nơi đây chắc chắn tồn tại rất nhiều kiến trúc hùng vĩ. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy một tòa cung điện đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vị trí trung tâm ở ngay phía trước cung điện, ở đó có ba chữ, U Minh Điện. Không cần phải nói. Nơi này chính là tổng bộ của U Minh Điện, nhìn cung điện trước mắt, Huyết Nữ im lặng, ánh mắt có chút xúc động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Qua một hồi lâu, trong mắt Huyết Nữ khôi phục lại sự bình tĩnh, tiến vào trong, sau khi ba người bước vào cung điện, tia sáng lập tức tối xuống, có chút áp lực, ở trong này cho người ta cảm giác rất áp lực. Nhị tỷ, có thể nói một chút về chuyện của U Minh Điện không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn rất tò mò về U Minh Điện. Thế lực này vô cùng thần bí đến mức người của thế giới lớn đều biết rất ít về các nàng. Huyết Nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, U Minh Điện do một người ngoại vực sáng lập ra, trong điện không chỉ có 10 điện U Minh, vẫn có Phán Quan U Minh, Ba Tư U Minh, Địa Phật U Minh, Hai Sứ U Minh, Ba Thánh U Minh, Ngũ Quỷ U Minh vân vân, mà ở dưới còn có Đoàn Kỵ Sĩ U Minh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó nói, ở trong đó, thực lực của Phán Quan U Minh tương đối mạnh mẽ. Cũng là thần bí nhất, cho dù là chúng ta cũng chưa từng gặp, thứ hai là Địa Phật U Minh, tiếp đó là Ba Thánh U Minh và Ngũ Quỷ U Minh, cuối cùng mới là 10 điện U Minh chúng ta. Chấn động. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh đã hoàn toàn bị chấn động, bọn họ đều không ngờ được 10 điện U Minh Điện chỉ là một phần trong U Minh Điện, hơn nữa còn là bộ phận yếu nhất trong U Minh Điện. Đùa kiểu gì vậy? Thực lực đám người huyết nữ khủng khiếp thế nào? Không ngờ 10 điện U Minh ở trong U Minh Điện chỉ có thể bộ phận yếu nhất. Lúc này, huyết nữ lại nói, tổng bộ của chúng ta cũng không ở Đại Lục Thiên Thiên. Trước đây 10 điện U Minh chúng ta tới Đại Lục Thiên Thiên chỉ là vì một nhiệm vụ, nhưng sau khi chúng ta đi tới nơi này không lâu, điện chủ U Minh Điện đột nhiên biến mất, bên trong U Minh Điện lập tức bắt đầu loạn cả lên, tất cả mọi người tranh đoạt chức điện chủ. Đại tỷ không có ý tranh đoạt, cho nên chúng ta ở lại nơi đây không về. Nhưng, nói đến đây, vẻ mặt nàng lạnh xuống, nhưng không ngờ được vẫn không có cách nào tránh được, cũng không lâu lắm, địa Phật U Minh đi tới Đại Lục Thiên Thiên tìm chúng ta, đối phương muốn 10 điện chúng ta theo hắn, giúp hắn cướp đoạt vị trí điện chủ U Minh Điện. Đại tỷ tự nhiên không đồng ý, địa Phật U Minh này tự nhiên bắt giới nữ cùng yên nữ tới uy hiếp chúng ta. Cuối cùng, chúng ta được đối thủ cạnh tranh của địa Phật U Minh âm thầm trợ giúp mới cứu được giới nữ cùng yên nữ ra, đồng thời giết địa Phật U Minh. Địa Phật U Minh rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi, huyết nữ khẽ gật đầu, rất mạnh, ngoại trừ người trong U Minh Điện, nếu một đấu một, trong những người ta đã gặp qua có lẽ chỉ có 3 người có thể thắng được hắn. 3 người nào? Dương Diệp hiếu kỳ nói, huyết nữ nói, thứ nhất là Tiêu Dao Tử đạt được cảnh giới luân hồi có thể thắng hắn, nhưng không giết được hắn, thứ hai là người thần bí cùng sống với thế giới và vạn vật này, người này có thể giết hắn nhưng chắc chắn sẽ không giết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đối phương có khả năng mượn lực lượng của vạn vật, người cuối cùng là lão nhân mặc áo đạo sĩ đã từng giết chết Kiếm Vô Cực, người này mạnh mẽ vượt ra khỏi nhận thức của ta. Đừng nói là địa Phật U Minh, chỉ sợ điện chủ ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có cách nào chống lại hắn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, lão nhân mặc áo đạo sĩ cuối cùng là ai? Sợ rằng chỉ có Tiểu Thất vẫn đang ngủ say mới biết được vấn đề này. Thực lực của lão nhân mặc áo đạo sĩ kia quả thật có chút biến thái, không phải có chút mà là đặc biệt biến thái. Một tia phân thân lại giết chết Kiếm Vô Cực đã thi triển Tinh Hà Kiếm Đồ, đây chẳng qua là một tia phân thân thôi đấy. Một tia phân thân đã mạnh mẽ như vậy, vậy bản thể còn mạnh tới mức nào? Lúc này, huyết nữ lại nói, cho dù giết chết địa Phật U Minh, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bây giờ nhân vật ở phía sau đối phó với chúng ta cũng là người của U Minh Điện. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, đối phương cũng là người của U Minh Điện sao? Huyết nữ khẽ gật đầu, nàng là văn sử trong nhị sử U Minh, ở trong U Minh Điện có quyền lợi cực lớn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong U Minh Điện đều do nàng quản lý, trước đây chúng ta tới Đại Lục Thiên Thiên làm nhiệm vụ cũng là do nàng phái đi. Tại sao nàng lại muốn đối phó với các ngươi? Dương Diệp hỏi, huyết nữ nói, bởi vì địa Phật U Minh là ca ca của nàng, là ca ca ruột của nàng. Tình cảm của bọn họ rất tốt, vô cùng tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, thì ra là thế, huyết nữ nói, chuyện chính là như vậy, nghiêm khắc mà nói, đây cũng tính là chuyện bên trong U Minh Điện chúng ta. Chỉ là xin lỗi đã liên lụy tới ngươi, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, một vấn đề cuối cùng, nhiệm vụ các ngươi tới Đại Lục Thiên Thiên là gì? Huyết nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, bắt sống đứng đầu thiên đạo của thế giới này. Dương Diệp hơi ngẩn người ra và muốn nói gì đó, đúng lúc này, một đường ánh sáng trắng chợt lóe lên, tiếp theo, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Hừ hừ. Tiểu Thiên nhìn huyết nữ cười lạnh,